chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, Học Viện Tiểu Bỉ Tương Đương. Chương 1076, 1077, Học Viện Tiểu Bỉ Tương Đương. Rõ ràng ở phàm trần, đều ở chung đến như vậy hảo, ta đem ngươi đương thân nhân. Là lướt bọn họ kia người đi đường đem ngươi đương đồng bọn. Ngươi dựa vào cái gì muốn vứt bỏ chúng ta, nếu là không đến tuyển. Cũng liền thôi, nhưng hắn đã khai sáng tùy tâm nói. Vì cái gì muốn cho bọn họ những người này, thiếu một cái để ý đồng bọn. Hắn không cam lòng, chỉ cần giáo huấn hắn, làm hắn hối hận. Vô tình nói mặc dù là tu luyện tới rồi thiên tôn cấp bậc lại như thế nào. Kia cũng là một cái vô tình vô dục quái vật. Tư Đồ Phong rõ ràng là trong lòng thực không muốn Lục Cảnh Dương biến thành hiện giờ cái dạng này. Mới như vậy liều mạng đi nghiệm chứng, hắn lựa chọn là sai, nhưng mọi người đều cho rằng hắn chỉ là cảm thấy chính mình là lão sư, bại bởi một cái học sinh sẽ thực mất mặt. Trần Thanh Thanh lại là những người này chung duy nhất một cái có thể xem hiểu Tư Đồ Phong nội tâm thế giới người, ngăn không được che lại ngược. Bắt đầu đau lòng khởi, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao cảm giác nàng không thích hợp. Nhịn không được hỏi, nha đầu, ngươi làm sao vậy? Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói, ta không có việc gì, bất quá là có chút đau lòng thôi. Như thế nào, ngươi Cảnh Dương ca ca cùng Tư Đồ Phong đánh nhau, ngươi đau lòng à? Không phải, chỉ là đơn phương đau lòng Tư Đồ Phong thôi. Lục Cảnh Dương cùng chúng ta, đã hình cùng người lạ, hừ hừ, tính ngươi nghĩ thoáng, nhưng Tư Đồ Phong có cái gì làm ngươi đau lòng à? Các ngươi cũng đều không hiểu, hắn nội tâm, so với ta còn muốn quý trọng chúng ta ở phàm trần những cái đó tình cảm. Lục Cảnh Dương sau khi trở về lựa chọn vô tình nói, không có lựa chọn tùy tâm nói. Cùng cấp với vứt bỏ chúng ta những người này, hắn mặt ngoài chưa nói, trong lòng khẳng định là để ý, nhưng lại cũng có thể lý giải. Rốt cuộc, Lục Cảnh Dương đối ta chấp niệm quá sâu, hắn đời này đều tùy không được tâm, Tư Đồ Phong trong lòng sẽ tự trách, là hắn khai sáng tùy tâm nói, lại cũng là hắn phá hủy Lục Cảnh Dương tùy tâm nói. Nhưng các ngươi yên tâm đi. Hắn cũng chính là trong lòng có cái khảm thôi. Qua đi cũng liền đi qua, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao trầm mặc một hồi lâu nói. Nha đầu, người cũng thật hiểu Tư Đồ Phong, dứt lời. Liền thấy Tư Đồ Phong một bước lên trời. Cùng Lục Cảnh Dương cùng nhau bay vào giữa không trung. Triển khai càng kịch liệt đánh nhau, trận này đánh nhau. Mãi cho đến giữa trưa, đều còn không có đánh xong, mọi người cổ đều toan, ma chứng, không có việc gì đánh tới bầu trời đi làm cái gì à? Có suy xét quá chúng ta thân là người xem cảm thụ sao? Hiệu trưởng đại nhân giải thích nói, này tỷ thí, đã siêu việt lôi đài thừa nhận lực, đi bầu trời cũng hảo, miễn cho cấp học viện lôi đài cấp đánh hỏng rồi, mọi người nghe vậy. Đều là giờ khóc giờ cười, Lục Cảnh Dương cùng Tư Đồ Phong đánh nhau. Là tại hạ ngọ thời điểm, mới kết thúc làm người không nghĩ tới chính là, cuối cùng cư nhiên là Lục Cảnh Dương bại, nhưng Tư Đồ Phong lại cũng đầy người chật vật. Tựa hồ thắng được cũng không có thuận lợi vậy, nhưng chung quy hắn thắng, Lục Cảnh Dương che lại ngược. Đột nhiên phun ra một búng máu, yên lặng nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong, đã bị hắn sư phụ cấp mang đi. Tư Đồ Phong trở lại Trần Thanh Thanh bên người. Trên mặt biểu tình thoạt nhìn phức tạp cực kỳ, nha đầu. Ta thắng, chính là lòng ta lại không cao hứng. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt lập tức đỏ. Tư Đồ Phong, không cần tưởng như vậy nhiều. Lục Cảnh Dương cùng chúng ta mà nói, đã không phải một cái thế giới người. Buông đi, ân, ta cho ngươi rửa sạch hạ miệng vết thương, hảo. Liền như vậy tùy ý Trần Thanh Thanh giúp hắn xử lý trên người ngoại thương, Lộ Giao Giao triệu hồi ra nữ hoa thạch, thế hắn trị liệu nội thương, mới trị liệu đến một nửa, liền có người muốn khiêu chiến nàng Lộ Giao Giao, Lộ Giao Giao trực tiếp mộng bức. Nì ma, lão nương một cái trị liệu sư, các ngươi cũng khiêu chiến, còn có hay không nhân tính? Nga đã quên, vô tình nói, đều là không có nhân tính, không chú ý tình cảm thôi, Lộ Giao Giao thấy trị liệu cũng không sai biệt lắm. Thu hồi nữ hoa thạch, tiến đến lôi đài ứng chiến, Lộ Hòa Phong vẻ mặt lo lắng nhìn về phía nàng. Nàng lắc lắc đầu nói, ca ca, ta không có việc gì, tin tưởng ta, ta có thể, hảo, rồi sau đó trực tiếp bước lên diễn võ đài, đối thủ cũng là một người thiếu nữ. Nói thẳng sáng tỏ chính mình vì sao phải khiêu chiến nàng, người kia nữ hoa thạch cũng là nghịch. Thiên, nhưng lại đối chúng ta không công bằng. Bằng gì các ngươi bị thương, đều có thể mau chóng khép lại. Mà chúng ta bị thương, còn phải trở về chậm rãi chữa thương. Vì công bằng, ta cái thứ nhất đem ngươi giải quyết, Lộ Giao Giao đạm cười nói. Khí vận thôi tương đương, ngươi không chúng ta này đoàn người khí vận. Không có người giúp các ngươi trị liệu, ân, lý giải ngươi ghen ghét tương đương. Nói bừa cái gì, ai ghen ghét ngươi, ít nói nhảm, đấu võ đi, kia chính là thượng thần thư viện. Tiến giai thượng thần thật lâu học sinh, Lộ Giao Giao ngay từ đầu. Liền xuất phát từ hoàn cảnh xấu, nhưng rốt cuộc, nàng còn có cái nữ hoa thạch thấy nàng bắt đầu bị thương. Chủ động thế nàng trị liệu hảo. Liền khôi phục như lúc ban đầu, lại bị đả thương. Tiếp tục trị liệu, tiếp tục khôi phục như lúc ban đầu. Liên tiếp mấy chục biến, kia vô tình lý học tử đều đánh đến mau sâu sắc trải qua. Nhưng lại không có thể hãm hại đến Lộ Giao Giao một tia nửa hào, trực tiếp vẻ mặt hỏng mất hướng tới. Hiệu trưởng đại nhân nói, hiệu trưởng, nàng gian lận, liền nghe hiệu trưởng đại nhân nhàn nhạt châm chọc nói. Đó là nàng bản mạng thần khí, không ra tay cứu giúp, kia mới là gian lận đâu. Hảo đi, cư nhiên không lời gì để nói, nàng trong mắt không khỏi hiện lên một mặt lạnh lẽo nói. Thực hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn này nữ hoa thạch, có thể hộ ngươi bao lâu? Liền thấy Lộ Giao Giao cả người đột nhiên hồng nhạt quang mang nở rộ khởi. Cơ hồ cả người đều bị kia hồng nhạt quang mang cấp vây quanh. Kia thiếu nữ đánh ra tới thật mạnh một kích, cư nhiên đều không có đụng tới Lộ Giao Giao một tiên nửa hào, nhưng thật ra cho chính mình tiên lực. Đều cấp thiết hết, mọi người trực tiếp không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt mà Lộ Giao Giao liền thừa dịp lúc này. Ngừng trụ toàn thân tiên lực, hướng tới kia thiếu nữ phát ra chí mạng một kích, thiếu nữ không chút nào bố trí phòng vệ bị nàng. Cấp đánh đi ra ngoài, miệng phun máu tươi. Rớt xuống lôi đài, hiệu trưởng đại nhân tuyên bố nói. Này một vòng, tùy tâm ban thắng, liên tiếp hai thắng, vô tình nói các học sinh bị chịu đả kích ngay sau đó. Lại có những cái đó đầu cổ mang ra tới các học sinh. Bất quá lại là thượng thần cấp bậc, bắt đầu ở tùy tâm ban chọn người khiêu chiến, cuối cùng nhắm ngay Diệp Tu vẻ mặt đạm nhiên. Bước lên diễn võ đài tế ra chính mình hậu nghệ cung, bởi vì cần luyện cung tiễn. Hắn đã có thể sử dụng hậu nghệ cung đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi, cùng là thượng thần cấp bậc. Nhân gia lại thực lực so với hắn cao hơn một mảng lớn, nhưng đối phương thần khí lại không bằng hắn. Bởi vậy hai bên so đấu, cũng coi như là công bằng, thượng thần cùng thượng thần chi gian quyết đấu. Tuy không thể so thiên tôn chi gian kịch liệt. Nhưng cũng thực oanh động, hai bên giao chiến đánh túi bụi, cuối cùng cư nhiên bất phân thắng bại vô. Luận như thế nào, cũng coi như là cấp vô tình nói dọn về một chút mặt mũi, nếu bằng không. Liền thua tam cục, liền thật sự bị đả kích đến. Sĩ khí hạ xuống, này một phen ngang hàng. Như vậy tiếp theo đêm, liền tuyệt đối có thể thắng, tiếp theo cục. Vẫn như cũ là những cái đó thiên tài ban các học sinh. Khiêu chiến tùy tâm ban học sinh. Hết chương.